Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 23. Cướp đoạt tiến hành lúc. Richard cùng Neil trở về. Hai người đi điều tra người Tây Ban Nha lòng đất sàn boxing. Neil báo cáo. Lòng đất sàn boxing một buổi tối có 7 đến 8 cuộc tranh tài. Tiền mặt phòng chừng có 3. 4 vạn khoảng chừng. Trái phải. Bảo an 6 cái. Phối thương. 3. 4 vạn. Hardy cảm thấy đến có chút thiếu. Không đáng ra tay. Liền đang khi nói chuyện. Leo cùng Corey cũng quay về rồi. Hai người bọn họ đi chính là người Tây Ban Nha lãi suất cao công ty. Mới vừa vào ốc Leo thì có chút hưng phấn nói. Lão đại, chúng ta ở lãi suất cao công ty có đại phát hiện. Leo cùng Corey tìm tới người Tây Ban Nha lãi suất cao công ty. Lập một cái lời nói rồi nói. Xưng rằng hai người là làm ăn. Chuẩn bị ở Los Angeles mở một nhà xưởng giày. Tài chính không đủ muốn mượn một khoản tiền khẩn cấp. Corey trước đây ngay ở xưởng giày làm công. Đối với xưởng giày sự tình tương đối quen thuộc. Đối phương hỏi thăm bọn họ cần bao nhiêu tiền. Corey nói chuẩn bị mượn 1.5 vạn đô la Mỹ. Các ngươi hiện tại có cái gì? Mượn tiền chuẩn bị dùng làm gì? Chuẩn bị làm sao còn khoản? Cho vay công ty nhân viên hỏi. Corey nói bọn họ đã thuê nhà xưởng. Bỏ ra 2 vạn đô la Mỹ tiến vào cơ khí cùng bộ phận nguyên liệu. Hiện tại chủ yếu là nguyên liệu không đủ. Bọn họ nhận được một bút đơn đặt hàng. Chỉ cần này bút đơn đặt hàng làm xong lập tức có thể kiếm được tiền. Có nhà xưởng, có đơn đặt hàng, còn khoản có bảo đảm. Như vậy mượn tiền đối với lãi suất cao công ty tới nói tuyệt đối là tốt đẹp nghiệp vụ. Mượn tiền công ty người nói mượn tiền cần đặt cọc. Muốn phái người đi nhà xưởng nhìn. Corey biểu thị không thành vấn đề. Ngược lại đều là giả. Căn bản đi không tới xem nhà xưởng bước đi kia. Hai bên bắt đầu đàm luận chi tiết nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang đàm phán trong lúc. Lãi suất cao công ty người ra vào vào. Leo vẫn tỉ mỉ nhìn kỹ. Có người nhấc theo cái dương đi vào. Những người kia tán gẫu nội dung liên quan đến sòng bạc. Xem ra là sòng bạc tài chính. Có người đi tới. Tán gẫu công ty giao món nợ sự tình. Hắn suy đoán là hắn chuyện làm ăn thu vào. Tỉ như quán bar, hộp đêm, ma túy loại hình chuyện làm ăn. Leo nhìn hát đi nói. Lão đại, ta đoán người Tây Ban Nha lãi suất cao công ty. Cũng là bọn họ tài vụ công ty. Sở hữu khoản đều sẽ ở nơi đó đi một lần. Nếu như nói như vậy, nơi đó tiền nên không ít. Hát đi ngẫm lại do Thái Bang lãi suất cao công ty cùng tài vụ công ty. Thật giống cũng là cùng nhau. Người Tây Ban Nha cũng gần như. Đến ở trong đó có bao nhiêu tiền? Hiện tại không tốt phán đoán. Lão đại, ngươi xem chúng ta đối với người nào ra tay? Henry hỏi, mấy tên thủ hạ đều nhìn hát đi. Nhìn hắn làm sao quyết đoán. Hát đi trong lòng cân nhắc một chút có quyết định. Sòng bạc, tối ngày mốt không phải có cái 21 điểm thi đấu sao? Chúng ta vào ngày hôm đó động thủ. Ta hiện tại bố trí một hồi nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều là tinh thần một trận. Chăm chú nhìn hát đi sắp xếp. Hành động lúc Son cùng Ryder phụ trách lái xe. Các ngươi đối với Los Angeles đường phố quen thuộc nhất. Son cùng Ryder lập tức gật đầu. Ăn trộm 2 chiếc xe trở về. Hành động lúc sử dụng. Chúng ta xe của mình thả ở nửa đường. Vạn nhất bị người đuổi kích. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đổi xe tránh né. Để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Leo, Corey các ngươi phụ trách đem xe làm ra. Hardy nói. Không thành vấn đề lão đại. Leo trước đây là sửa xe. Trộm xe chút lòng thành. Richard phụ trách kiểm tra súng ống. Neil chuẩn bị lựu đạn. Thuốc nổ. Lấy ứng đối khả năng nguy hiểm. Henry, Matthew. Các ngươi phụ trách chuẩn bị khăn trùm đầu ba lô. Mấy tên cùng nhau hẳn là. Ngày mai. Tất cả bình tĩnh. Người khác đi làm hát đi chuyện phân phó. Hát đi cùng Son Ryder đi giao hàng. Các nhà quán ba giao hàng sau khi. Buổi tối tới đến Bunny Girl hộp đêm. Nơi này như cũ náo nhiệt, ca vũ huyên náo, Marissa ở tủ khách trung gian qua lại, tỏa ra vô hạn mị lực. đảo mắt nhìn thấy Hardy. Marissa ánh mắt nhất định đối với bên người nam tử nói rồi hai câu. Đi tới quầy ba muốn hai ly rượu đuôi gà. Dáng đi chân thành đi tới Hardy phụ cận. Một chén rượu đặt ở Hardy trước mặt. Hardy, nhiều ngày như vậy không thấy ngươi. Gần nhất rất bận sao? Marissa ngữ khí mang theo u oán. Tự từ ngày đó anh hùng cứu mỹ nhân. Hardy đưa Marissa trở lại. Hai người từng có thâm nhập giao lưu sau. Hardy liền trở nên bận rộn. Không gặp lại quá Marissa. Quả thật có chút bận bịu. Hardy bưng rượu lên uống một hớp. Tối hôm nay còn bận bịu sao? Marissa ánh mắt câu người nhìn Hardy. Ngày hôm nay không có chuyện gì. Nửa giờ sau Marissa sớm rời đi hộp đêm. Đi ra cửa lớn. Trên đường đã có một chiếc xe con đứng ở cửa. Lái xe chính là Hardy. Lại lần nữa đi đến Marissa nhà. Trong nhà rất ấm áp. Marissa bưng một chén rượu lại đây. Sợi ren thắt lưng quần nửa chặn nửa che. Bên ngoài gió nổi lên rồi. Cuồng phong quát lá cây ào ào ào vang vọng. Không bao lâu mưa to hạ xuống. Màn mưa che kín bầu trời. Một lúc lâu. Rốt cục gió ngừng mưa nghỉ. Trên đường cái tràn đầy nước mưa. Còn có bị đánh rơi cành cây lá cây. Bên trong gian phòng hai người ôm nhau tán gẫu. Marissa, ta có một cái kiến nghị. Khoảng thời gian này tốt nhất không muốn đi hộp đêm đi làm. Gần nhất bang phái khác cùng do Thái bang huyên náo rất hung. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hardy vỗ về Marissa có chút mái tóc ướt nhẹp nói rằng. Như thế nghiêm trọng sao? Marissa nằm nhoài kiên cố cơ ngực nhìn lên Hardy hỏi. Rất nghiêm trọng. Hơn nữa mặt sau gặp càng ngày càng lợi hại. Tuy rằng không ai gặp nhầm vào ngươi. Chỉ sợ nổ súng bậy bị ngộ thương đến. Hardy nói. Marissa nháy mắt suy nghĩ một chút. Thực ta cũng tích góp một khoản tiền. Đủ một quãng thời gian. Ta nghe lời ngươi. Khoảng thời gian này ta vừa vặn tìm lão sư học tập biểu diễn cùng hát. Lợi dụng mấy tháng cố gắng tăng lên chính mình. Chờ học xong sau ta chuẩn bị lại đi Hollywood những người đại công ty điện ảnh thử xem. Nhìn có thể hay không tìm tới nhân vật. Marissa nói. Liền như vậy yêu thích đóng phim. Hardy hỏi. Đó là giấc mộng của ta. Mỗi người đều có giấc mơ không phải sao? Marissa nhẹ nhàng nói rằng. Ánh mặt trời chiếu tiến vào cửa sổ. Bên trong gian phòng một mảnh sáng sủa. Marissa vẫn như cũ hải đường xuân ngủ. Hừng đông trước nữ nhân chủ động bốc lên chiến tranh. Hardy không quán nàng. Hiện tại là thật sự mệt mỏi. Vỗ vỗ chăn nhô ra vị trí. Nữ nhân chỉ là rầm rì một tiếng. Hardy rời giường trở lại dưới nội thành. Đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Trên bàn xếp đầy súng ống. Súng lục. Chicago Typewriter. Thậm chí còn có súng máy hạng nặng. Màu đen bao đầu. Ba lô. Neil lấy tay lôi thuốc nổ thu dọn tốt. Hành động ngay ở đêm nay. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hardy đều hiểu một chuyện. Mặc kệ làm cái gì đều muốn dùng tâm. Mưu tính. An bài. Sớm làm tốt các hạng chuẩn bị công tác. Hành động lúc mới có thể thuận buồm xuôi gió. Màn đêm buông xuống. Son. Ryder. Hai người các ngươi phụ trách lái xe tiếp ứng. Người khác cầm cẩn thận trang bị. Hardy phân phó nói. Tất cả mọi người lập tức hành động lên. Súng lục. Chicago Typewriter. Khăn trùm đầu. Vù tương đương. Bốn chiếc xe hơi chạy khỏi trụ sở. Mở ra đi một đoạn. Hai chiếc xe của mình đứng ở dự định địa điểm. Mở ra ăn trộm đến hai chiếc trước xe hướng về người Tây Ban Nha sòng bạc hội sở phụ cận. Hơn 7 giờ tối. Ánh đèn sáng lên. Chiếu vào hội sở con đường cùng ao nước phun bên trong. Chiếu dọi ra một loại cổ điển cung điện cảm giác. 8 giờ tối. Lục tục đến rồi rất nhiều xe con. Đại thể đều là cao cấp xe con. Từ trên xe bước xuống nam nhân Âu phục dày da. Nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ dạ phục. Hiện ra hoàn mỹ vóc người. Những người này vừa nói vừa cười đi vào hội sở. Đêm nay có một hồi 21 điểm thi đấu. So với ngày xưa đến người càng nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hardy bọn họ xe con yên tĩnh đứng ở khoảng cách rẽ 2 cây em ở ngoài ven đường. không một người nói chuyện, không ai hút thuốc, giống nhau chiến đấu trước lặng im thời gian. Đối với bọn họ tới nói, ngày hôm nay đúng là một trận đại chiến. Lão đại, 11 điểm, ngồi ở HD bên cạnh Henry nói rằng, đã đến giờ, xuất phát, hai chiếc xe con phát động, hướng về hội sở nhanh chóng chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.